Chương 5. 0140 nhập mộng 1. Tư không phục linh quả quyết lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Đào Hoa Tiên Tôn cùng Mục Tinh Trần liền song song ghé mắt nhìn về phía bên giường Mạc Liên, việc này vẫn là phải do Mạc Liên đến quyết định. Đến cùng muốn hay không để cái này Tư không phục linh nhúng tay kiểu kiểu chuyện. Tư không phục linh nói tới lấy mộng nhập mộng, đến cùng tỷ lệ thành công có thế lớn bao nhiêu có phải là coi là thật như nàng lời nói, hoàn toàn không tổn hao gì tại kiểu kiểu thần thức, cái này ai cũng không dám khẳng định. Tư không phục linh cũng không cưỡng bách bọn họ, chỉ là quét Mạc Liên một chút. Từ Tốn nói, ngươi tốt nhất mau chóng làm quyết định. Nàng tình huống này, nếu như không thể kịp thời rút ra đi ra, ngược lại là đối thần thức có chút tổn thương. Đặc biệt nghiêm trọng tình huống dưới, nhập mộng sau có lẽ cũng không đi ra được nữa. Đào Hoa Tiên Tôn liếc mắt chừng nàng một chút, Tư không phục linh yên lặng câm miệng, quay người đi ra ngoài, ta cũng không phải là nói chuyện giật gân. Để ngươi xuất thủ cũng không phải không được. Mạc Liên đủ rột thanh âm yếu ớt vang lên. Bất quá ta muốn đích thân nhập mộng đi mang nàng đi ra. Cái gì Tư không phục linh sắc mặt càng phát ra nghiêm túc lên, loại sự tình này rất nguy hiểm. Ngươi thần thức ly thể tiến vào trong mộng của nàng, nộ nhỡ có cái gì sơ suất, căn bản vô lực hồi thiên. Ngươi có thế phải suy nghĩ cho kỹ. Mạc Liên đứng người lên đối mặt nàng, ánh mắt lanh triệt liếc mắt nhìn nàng, ngươi cực lực phản đối ta nhập mộng, nhưng là muốn thư A cơ dòm nhìn cái gì. Tư không phục linh sắc mặt tối đen. Quay đầu nhìn xem bên người Đinh Doãn. Đinh Doãn lại vừa cười vừa nói, được. Tư không phục linh không khỏi hừ một tiếng, thái độ khinh mạn miết miệng. Đào Hoa Tiên Tôn đảo mắt nhìn nàng một chút, rất nhiều từ chối, chẳng lẽ để Mạc Liên cho đoán chúng đi Tư không phục linh chừng người sau một chút. Mục Tinh Trần nhìn bầu không khí không tốt, liền vội vàng cười hòa giải, Tư không cô nương, có Mạc Liên giúp đỡ. Ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể càng mau đem hơn kiểu kiểu từ trong mộng lôi ra tới. Thử một chút đi. Tư không phục linh cầm một cây đen nhánh ác mộng ma sáo, ánh mắt lạnh lạnh quét mấy người một chút, chúng ta cảnh cáo nhưng phải nói trước. Thái tử điện hạ một khi nhập mộng, định muốn đi theo ta chỉ thị tiến lên. Nếu không, ở trong xảy ra điều gì đường rẽ, tổn thương ngài vẫn là tổn thương kiểu mục, trách nhiệm này ta có thể gánh vác không nổi đâu. Nàng nói chuyện ngữ điệu âm dương quái khí, Mạc Liên cu nở dê không thế nào phản ứng nàng. Chỉ là thẳng nhìn qua trên giường kiểu mục, nắm mở trà tờ tay của nàng, hứng hờ nhẹ gật đầu, được. Tư không phục linh quay đầu cùng Đinh giáo chủ liếc nhau. Người sau bên môi nổi lên một chút tà mị ý cười, đầu có chút lệnh ra, nhẹ giọng trầm ngữ nói, đã thương định, vậy liền đi trước chuẩn bị một chút đi. Mẫu đan tiên tử tựa tại bên cạnh cửa. Quay đầu nhìn về phía hai huynh muội bóng lưng rời đi, có chút nhíu mày giống như cười mà không phải cười hỏi nói, hai người này có thể tin tiểu thái tuế nhưng mắt, ta cũng cảm thấy không thể tin. Mục Tinh Trần nhìn bọn họ một chút, than nhẹ một tiếng nói, thế nhưng là vị kia Tư không cô nương, nói đến cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý ai nhập mộng liền nhập mộng, còn muốn chuẩn bị thứ gì. Thật giống là đang trì hoãn thời gian tiểu thái tuế hừ một tiếng, tay nhỏ có chút quơ tới. Liếc mắt mắt lặng lẽ Mạc Liên, uy, ngươi đến cùng có kế hoạch gì, ngược lại là nói ra đâu. Ngươi không nói, để người sau như thế nào phối hợp mẫu đan tiên tử cười cười, đưa tay vô vô tiểu thái tuế bả vai, rước lấy hắn trợn mắt nhìn. Mạc Liên ôm lấy bản thân nàng dâu, cất bước đi ra ngoài, nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, đa tạ, hoàn toàn chính xác cần muốn các ngươi hỗ trợ.